Tiếng ngọt, chương 29, góc truyện audio.com. Sau khi làm xong thủ tục nghỉ việc, Tô Mạch không tới Ori nữa. Công ty cô đã từng yêu nồng nàn, về sau trở thành người dưng. Ngày phỏng vấn tới rất nhanh, Tô Mạch xem điện thoại, Trịnh Kỳ Lân gửi địa chỉ cho cô, là một khu biệt thự. Nhờ vậy mà cô mới biết hóa ra anh đã chuyển khỏi tòa văn phòng xa hoa kia rồi. Thời gian hẹn phỏng vấn là 10 giờ sáng, Tô Mạch tránh giờ cao điểm đi làm buổi sáng, đón tàu điện ngầm đi qua đó. Cô đứng trước cửa biệt thự nhìn vào trong sân, ngoài vườn không có ai, chắc đều ở trong làm việc. Cô nhấn chuông cửa, Trịnh Kỳ Lân ra mở cửa cho cô. Trịnh Kỳ Lân dẫn Tô Mạch vào khu làm việc chỗ phòng khách cười nói. Hoan nghênh nữ đồng nghiệp đầu tiên từ trước tới nay của công ty khoa kỹ tinh thần. Triệu Thù cực kỳ phấn khích ngóng ngày ngóng đêm cuối cùng cũng được gặp người phụ nữ đầu tiên, anh ta nói sang sảng. Hoan nghênh, tới lúc quay đầu lại nhìn, anh ta bỗng chốc ngây ra, không biết nên có phản ứng thế nào cho được. Chu Bắc rời mắt khỏi màn hình máy tính, đây chẳng phải là cái nhà thiết kế kiêu căng của Ori sao? Triệu Thù trợn mắt với anh ta. Tô Mạch đi tới, chào mọi người, Triệu Thù tiến lên, thế vậy thì, hay là cô vào phòng họp chờ một chút, tôi đi gọi lão đại. Tô Mạch nghe theo sắp xếp, đi theo Triệu Thù vào phòng họp. Cửa phòng họp vừa đóng lại, Triệu Thù liền kéo Trịnh Kỳ Lân qua một bên, đau lòng nhức óc nói. Đại huynh đệ, ông có biết ông vừa kéo ai tới không? Trịnh Kỳ Lân, biết chứ, đàn em của tôi, trình thiết kế được lắm, hạng mục Sandy mới làm gần đây rất châu bò. Không phải công ty chúng ta hiện giờ đang rất thiếu nhân tài mỹ thuật hay sao? Triệu Thù vỗ vỗ vai Trịnh Kỳ Lân, tôi không nói nữa, ông cứ chờ đó xem. Trịnh Kỳ Lân, chờ mọi người phát thưởng cho tôi vì đã chào mời được một nhân tài ưu tú à? Triệu Thù bỗng cười danh mãnh, bữa đó ông nói với lão đại thế nào nhỉ, nói là muốn theo đuổi người ta đúng không? Trịnh Kỳ Lân gật đầu, vô cùng đắc ý và kiêu ngạo. Thế nào, đẹp nhỉ, Triệu Thù nhìn Trịnh Kỳ Lân một cái đầy ẩn ý. Là anh em cộng tác với nhau nhiều năm, tôi khuyên ông mấy ngày tới nên xin nghỉ phép đi. Trịnh Kỳ Lân cực kỳ lấy làm khó hiểu, em đàn em này là động lực đi làm của tôi, tại sao tôi phải nghỉ phép? Triệu Thù không nói nữa, lại còn cười một cái rõ xấu xa chờ xem trò cười. Chu Bắc bịt miệng, không dám cười ra tiếng, nhịn cười tức cả ngực. Những người khác đều lặng lẽ nhìn lên phía phòng của Châu Tinh Thần trên tầng 2. Tô Mạch ở trong phòng họp dưới tầng 1. Gian phòng họp này không lớn, hẳn là cải tạo lại từ phòng cho khách hoặc phòng cho người giúp việc. Cô đợi lâu không thấy người tới bèn đứng dậy lại chỗ cửa sổ xem. Tô Mạch mở cửa sổ, không khí tươi mát tràn vào phòng, bên dưới cửa sổ có một khóm cây xanh không tên. Cô quay lại sắp xếp lại bút sổ các thứ ngổn ngang trên bàn trong phòng họp. Cục giấy không biết bị ai vo viên nằm cạnh mép thùng rác, chắc là ném trượt. Cô nhặt nó bỏ vào trong thùng rác. Bình hoa trang trí nằm trên chiếc tủ nhỏ kế bên cũng siêu vẹo đổ lên mấy quyển sách bên cạnh. Tô Mạch sắp xếp lại sách vở và bình hoa. Căn phòng trông gọn gàng hẳn. Cô lại quay về chỗ ngồi cúi xuống xem giờ, đã sắp 10 giờ rồi. Cô vẫn luôn khoác cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, chưa có lúc nào lại thấy lo lắng, bất an như lúc này. Đằng sau, cửa phòng họp mở. Tô Mạch quay lại, góc truyện audio.com. Nhìn, người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Một tay cắm trong túi, tay kia mở cửa. Râu của anh trông có vẻ ít nhất đã 3 ngày không cạo, cằm mọc râu xanh, mắt có vẻ lờ đờ, không có điểm nhìn. Anh nhìn cô như thể không biết nhau. Anh ngồi xuống ghế trong phòng họp, tiện tay cầm bản sơ yếu lý lịch để trên bàn lên, lạnh lùng nói mà không ngẩng đầu. Tự giới thiệu chút đi. Cô biết tất thảy sự lạnh lùng của anh là điều cô đáng phải nhận, nhưng khi thực sự nhìn thấy sự bực dọc trong mắt anh, trái tim vẫn nhói lên một chút. Cô im lặng 3 giây, anh không định thúc giục tựa như chẳng thèm quan tâm. Tô Mạch tự giới thiệu một lượt, Châu Tinh Thần đứng dậy, đập bản sơ yếu lý lịch của cô xuống bàn, cất bước đi về phía cửa, lạnh lùng quảng lại một câu. Về chờ điện thoại, nói như thế, bảo về chờ điện thoại nghĩa là không trúng tuyển. Tô Mạch đứng dậy, giám đốc Châu, xin hỏi là do năng lực chuyên môn của tôi không đủ sao? Anh còn chưa xem tác phẩm của cô trong USB. Châu Tinh Thần dừng bước nhưng không quay đầu lại. Tô Mạch tranh thủ nói tiếp, tôi tin mình có thể đảm nhiệm vị trí thiết kế của quý công ty. Tôi là người làm nó tốt nhất, anh sẽ không tìm được ai thích hợp hơn tôi đâu. Châu Tinh Thần quay đầu, hơi nhếch mép, cô thật là kiêu ngạo. Hôm nay Tô Mạch mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bút chì màu xám, cao gót màu đen, tóc đuôi ngựa cột cao, trông gọn gàng, chỉn chu. Cô không dùng màu son đỏ quyến rũ cô thích mà là màu đỏ đất trầm. Cô thật thông minh, anh biết trình độ và năng lực của cô. Nếu là bất kỳ một ai đó khác anh đều sẽ ra một mức lương thật cao mời về, nhưng chỉ cô là không được. Tô Mạch ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, cứ cho là vì lý tưởng. Lời này của cô đánh trúng vào tim anh. Công việc thiết kế mỹ thuật cho Phiêu Miểu Chi Lộ đáng lẽ phải triển khai từ trước, nhưng vì không tìm được nhà thiết kế vừa ý mà để chậm lại phía sau một đoạn dài, còn kéo dài nữa sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch ra mắt ban đầu. Anh không thể trì hoãn nữa. Châu Tinh Thần đưa lưng về phía Tô Mạch, không nghe ra được cảm xúc từ trong giọng nói. Lương 2.000 trước thuế, không bao ăn ở, muốn làm không? Lương trước thuế thu nhập cá nhân, sau khi trừ thuế sẽ ra lương thực nhận. Hiện tại ở Trung Quốc lương tính thuế từ 5.000 tệ trở lên mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Đọc thêm, Linh, nói rồi mở cửa, bọn Triệu Thù đang tựa người lên cửa nghe trộm, cửa bỗng nhiên mở, bị mất điểm tựa, mấy tay suýt nữa thì ngã rúi rụi. Triệu Thù đi theo sau lưng Châu Tinh Thần nói nhỏ, lão đại, lương 2.000, không phải ông đùa đấy chứ. Giờ tới gì giúp việc lương cũng hơn 5.000, huống chi là một nhà thiết kế ưu tú. Châu Tinh Thần không nói gì, ôm laptop để trên bàn đi lên tầng 2. Rốt cuộc Trịnh Kỳ Lân cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. May là anh ta còn chưa chính thức có tình cảm gì với Tô Mạch nên cũng nhanh thích ứng với sự thực, cô vốn là cựu phu nhân của sếp của anh ta. Tô Mạch cầm sơ yếu lý lịch của mình ra khỏi phòng họp. Trịnh Kỳ Lân lại nói, đi đi, anh đưa em về. Tiền lương như thế, có ngu mới chịu. Châu Tinh Thần đứng cạnh lan can tầng 2. Trịnh Kỳ Lân, trong giờ làm không được tự ý đi ra ngoài. Tô Mạch nói với Trịnh Kỳ Lân, cảm ơn anh, em tự về được. Cô ngẩng đầu chạm vào ánh mắt của người đàn ông trên tầng 2. Trong một thoáng, cô đã nhìn thấy ánh mắt ấy tựa như một con sói ẩn nấp trong màn đêm mãnh. Góc truyện audio.com, liệt nhìn chằm chằm vào con mồi của nó. Nhưng anh nhanh chóng đưa mắt đi nhìn chỗ khác, lúc nhìn lại chỉ còn thấy sự hững hờ và biếng nhác. Cô hỏi, tôi bắt đầu đi làm luôn từ ngày mai được chứ? Trịnh Kỳ Lân kéo Tô Mạch qua một bên. Em điên à, lương tháng 2.000, đóng tiền nhà xong thì em chết đói. Tô Mạch cười, không sao, 2.000 có cách sống của 2.000. Hồi ở Ori tiền lương của cô là hơn 20.000 nhưng vẫn chẳng đủ cho cô tiêu, bởi vì cô muốn mua quần áo túi xách xa xỉ phẩm, thỏa mãn ham muốn hư vinh của mình. Chu Bắc Suýt thì tưởng mình nghe lầm, Châu Tinh Thần là tên phá của tiêu tiền như nước thế nào, anh ta rõ hơn bất kỳ ai. Anh ta cũng càng rõ khát vọng của anh ấy với người tài. Tiền lương của mọi người trong công ty này đều cao hơn hẳn so với giá thị trường. Đinh Đông Xuân lại gần. Vậy, xin chào, tôi là lập trình viên của khoa kỹ tinh thần kiêm giám đốc nhân sự. Để sơ yếu lý lịch của cô lại cho tôi. Mai cô tới nhớ mang theo chứng minh thư và các giấy chứng nhận chuyên môn có liên quan là được. Tô Mạch cười, cảm ơn. Trịnh Kỳ Lân đưa Tô Mạch ra tới cổng biệt thự. Tuy không biết giữa em với lão đại đã xảy ra chuyện gì nhưng em cũng đừng bắt tội mình. Tô Mạch cười. Không tội à, Trịnh Kỳ Lân, nếu đã thực sự quyết định rồi thì em phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bán mạng đấy. Nghề thiết kế vốn đã vất vả, làm thiết kế cho game thì lại càng khỏi bàn. Tô Mạch đi về, cho tới khi Trịnh Kỳ Lân đóng cổng biệt thự lại cô mới dừng bước, xoay người lại, đứng yên tại chỗ một hồi lâu. Cô nheo mắt nhìn lên tầng 2, cô không biết cái nào là cửa sổ phòng anh. Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ một chuyên gia săn đầu người để báo có một công ty quảng cáo đang tuyển giám đốc thiết kế, đãi ngộ cực kỳ tốt, lương một năm 600.000. Tô Mạch từ chối, cảm ơn, tôi đã tìm được công việc mới rồi. Vì làm công việc săn đầu người nên đối phương muốn ghi lại công việc và số liệu liên quan. Làm phiền một chút, xin hỏi công ty mới của chị trả lương bao nhiêu? Nếu không tiện nói cũng không sao. Tô Mạch cười, công ty IT, làm vị trí thiết kế bình thường, lương tháng 2.000, không bao ăn ở. Đối phương im lặng một hồi lâu, dường như không tiêu hóa nổi cái tin cực kỳ khó tin này. Tô Mạch cúp điện thoại, cất điện thoại vào túi. Cô đi dưới cái nắng đầu hè giữa tháng 6, quay đầu lại nhìn, bồn hoa ven đường đang nở hoa rực rỡ, ánh nắng chiếu qua tán cây in bóng xuống nền đường tựa như những viên đá quý hình thù muôn trạng. Cô dẫm chân lên những viên đá quý, cảm thấy bản thân được sống lại thêm một lần nữa. Hít sâu một hơi, luồng không khí trong lành, lục phủ ngũ tạng lại đầy áp sức sống mới. Giờ làm việc của công ty khoa kỹ tinh thần cũng giống các công ty khác, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Nhưng thực ra, bầu không khí làm việc ở đây rất thoải mái. Cho dù hôm nay bạn không tới cũng chẳng ai hỏi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm tốt công việc của mình. Mà với vị sếp lúc nào cũng đã tốt còn đòi phải tốt hơn như Châu Tinh Thần, muốn đạt yêu cầu của anh ta đâu phải là chuyện dễ. Tô Mạch tới từ 8 giờ rưỡi. Cô không có chìa khóa, ấn chuông cửa không có người ra mở. Đành phải đứng chờ ngoài cổng biệt thự. Triệu Thù xách túi laptop từ xa đã trông thấy có một cô gái đứng trước cổ cô đơn một mình, trông rất đáng thương. Triệu Thù tới hỏi, chờ lâu rồi hả, sao không ấn chuông? Tô, góc truyện audio.com. Mạch, tôi ấn rồi, không có ai ra. Triệu Thù, không phải chứ, lão đại ở trên tầng 2 mà. Nói xong anh ta liền ngậm ngay miệng lại. Triệu Thù lấy chìa khóa ra mở cổng. Lát nhờ Đinh lão đầu đánh cho cô một bộ. Tô Mạch vào nhà thấy khu làm việc đã kín chỗ ngồi. Cô ra chỗ ghế sofa, đặt laptop lên bàn trà. Tôi ngồi làm việc ở đây nhé. Triệu Thù không nỡ, hay cô ngồi chỗ của tôi đi. Ngồi trên sofa khó chịu lắm. Không biết phòng ngủ trên tầng 2 mở cửa từ lúc nào. Một người đàn ông mặc áo ngủ lụa màu trắng gạo ngậm bàn chải đánh răng đứng cạnh lan can nhìn xuống dưới. Triệu Thù, làm xong việc của mình chưa? Tô Mạch đứng dậy. Nhiệm vụ công việc của tôi là gì? Châu Tinh Thần không trả lời cô, xoay người trở về phòng, đóng cửa đánh rầm. Triệu Thù nói qua một lượt tiến triển của dự án cho Tô Mạch biết rồi nói. Chuyện về thiết kế mỹ thuật đều là của thần thú, lát anh ta sẽ bố trí công việc cho cô. Tô Mạch, thần thú, Triệu Thù, Trịnh Kỳ Lân, lúc Châu Tinh Thần xuống lại lần hai, anh đã thay quần áo, vẫn là sơ mi trắng, quần tây đen gọn gàng. Điểm khác với ngày hôm qua là, anh cạo râu rồi, cách Trương,